Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, tập kích bất ngờ. Kiếm chỉ khu 7 đóng giữ đoàn. 6 giờ tối, xuyên phủ đệ nhất độc lập sư, đại nha tân nhất tăng cường đoàn. Tính cả đã sớm hướng phúc biển cánh di động Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Trung chừng 5.000 người. Theo hai bên hướng phúc dưới biển khu bao bọc. Trên đường, Tần Vũ tiếp đến Lâm Thành đống điện thoại. Quy, người nói, nhiều nhất 3 giờ, chúng ta liền sẽ đi qua Lưu Hoàng Đảo. Lâm Thành đống nhíu mày nói ra. Marion vũ trang máy bay. Vốn là muốn tại trung lập tiếp tế địa khu. Cho máy bay cố lên. Nhưng đều bị khu 8 quân tình người cự tuyệt. Bọn hắn nói nơi đó có thể sẽ có liên minh châu Âu EU khu nhãn tuyến. Chúng ta nếu như cưỡng ép hạ xuống. Náo không tốt xảy ra vấn đề. Máy bay nhiên liệu có đủ hay không đến đường biên giới? Tần Vũ hỏi. Đủ khẳng định là đủ. Chúng ta nhiều bay 2 giờ cũng không thành vấn đề. Lâm Thành đống giọng nói cấp bách trở lại. Ta liền sợ thời gian quá gấp. Người bên kia làm không hết việc. Người đây không cần lo lắng. Tần Vũ lập tức trở về nói. Các ngươi liền bình thường tốc độ bay trở về. Còn lại sự tình ta đến xử lý. Được, cứ như vậy. Tùy thời giữ liên lạc. Tần Vũ nói xong dập máy điện thoại. Lập tức ngẩng đầu quát hỏi. Còn bao lâu có thể tới đối phương đóng giữ khu vực? Rời gần nhất còn có chừng 1 giờ. Tham mưu, lập tức trở về đạo. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Nhúng tay phân phó nói. Cho Vương Hạ Nam gọi điện thoại. Để hắn ở phía trước ngừng một chút. Chúng ta nghiên cứu một chút tác chiến phương án. Được, tham mưu gật đầu. 20 phút sau, đội xe tại quốc lộ tuyến bên cạnh đình trệ. Tần Vũ đẩy cửa xuống xe. Ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, lấy xuống găng tay hô, đại nha, sư trưởng, đại nha trừ theo Tần Vũ tự mình tiếp xúc lúc, sẽ quản hắn gọi ca, thời gian còn lại toàn bộ dựa theo cấp bậc xưng hô. Được chia rất mở, mãnh tử bọn hắn máy bay, nhiều nhất 3 giờ liền sẽ đi qua Lưu Hoàng Đảo, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tần Vũ khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem đại nha đoàn bộ người. Cùng sư bộ tham mưu nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh nghiên cứu ra tác chiến phương án. Cái chốt chết đối phương, giải quyết vấn đề, chỉ có 3 giờ. Đại nha hỏi, 3 giờ là máy bay đi qua Lưu Hoàng Đảo thời gian. Tần Vũ nhíu mày nói ra, người không có khả năng đem thời gian thẻ quá chết. Máy bay ở trên trời lại không dừng được. Bọn hắn đến trước đó, chúng ta liền phải đem việc làm xong. Nhiều nhất 2 giờ rưỡi giải quyết vấn đề. Tham mưu trưởng nghe tiếng mở ra bản đồ quân sự. Dùng hồng màu lục sắt nam châm đĩa tròn làm tiêu ký. Nhẹ giọng giới thiệu nói. Sư trưởng, người nhìn địa đồ. Khu 7 thế chiến thứ 2 khu. Hứa hệ bộ đội hai cái này đoàn. Hắn đóng giữ không gian là rất lớn. Dọc dài đến hơn 300 cây số. Ngang cũng có 150 cây số. Dọc đường đóng giữ khu, đều là lấy doanh là xây dựng chế độ, cho nên chúng ta một cái làm hai cái đoàn là không thực tế. 300 cây số, chính là để chúng ta chỉ đi đường, cũng phải chạy tới gần 4 giờ, liền càng đừng đề cập tiến hành hành động quân sự. Cái nhìn của ta cùng Vương Tham Mưu đồng, dạng, đại nha xòe bàn tay ra, trực tiếp đem hứa hệ bộ đội tại phúc dưới biển khu đóng giữ đồ 1/2. Lập tức nói ra, chính diện là hứa hệ bộ đội 156 dã chiến sư đóng giữ 3 đám. Hắn cách chúng ta gần nhất, ta không quản phía sau. Ta động thủ trước, trực tiếp chơi nó liền xong việc. Sau đó để Âu Hiểu Bân theo khía cạnh công kích đóng giữ 2 đám. Trước tiên đem người trong bọc, để thế chiến thứ 2 khu hoảng lên. Dạng này liền có thể cam đoan Lưu Hoàng Đảo vũ trang cùng đặc chiến doanh không dám tùy tiện động. Thủ, có thể, Tần Vũ nhìn thoáng qua phi thường chuyên nghiệp bản đồ quân sự. Châm trước sau một lúc lâu nói ra, Vương Hạ Nam, ta cho ngươi một canh giờ đi đường, một canh giờ làm việc, có thể làm được hay không? 2 giờ bên trong, bắt lại không cái này đóng giữ 3 đám, ta trực tiếp từ chức. Đại nha sau khi chào nói. Tốt, cứ như vậy. Tần Vũ quay đầu hô. Toàn thể đều có. Hỏa tốc hướng đóng giữ ba đám phụ cận thúc đẩy. Sư trưởng, chúng ta cách bọn họ đóng giữ khu đã rất gần. Tham mưu lập tức khuyên nói ra. Dạng này không an toàn. Chấm ngoặc kép, chỉ là một đoàn cấp đóng giữ đơn vị. Ta còn cần trốn đến 1000 cây số có hơn quan chiến sao? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta lúc này chính là làm rõ nói cho đối diện những người kia. Các ngươi mẹ nhà hắn tại trên mặt không dám theo Trần Hệ vạch mặt. Mỗi ngày liền lấy ta chút giận. Lão tử mẹ nhà hắn không phải nơi chút giận. Ngươi chơi ta một cái. Ta liền tự mình trả lại ngươi ba quyền. Không thảo luận. Một hồi sư bộ thành viên. Bao quát ta ở bên trong. Toàn bộ cho theo trên xe nhỏ xuống tới. Đứng tại trên xe tải quan sát tiến đầu tình huống chiến đấu. Trong văn phòng ngồi lâu. Các ngươi muốn nhìn, binh lính của chúng ta là thế nào đánh trận? Vâng, sư bộ hạ người toàn bộ nghiêm. Cúi chào, nửa giờ sau, đại nha tân nhất tăng cường đoàn. Ngay tại hướng Phúc Biển cấp tốc thúc đẩy thời điểm, địch chú quân ba đám liền đã kịp phản ứng. Bọn hắn tuyến đầu điều tra trạm canh gác, bao quát dọc đường quân tình nhân viên, đã ngay lập tức làm ra báo cáo. Đóng giữ ba đám đoàn bộ bên trong. Đoàn trưởng sắc mặt âm trầm đứng tại xa bàn một bên. Tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Bộ đội của bọn hắn ở đâu? Bao nhiêu binh lực? Quân sự trang bị lấy cái gì làm chủ? Hướng ta khu vực phòng thủ ra bộ đội. Là Tần Hệ Xuyên quân tân nhất tăng cường đoàn. Trước mắt bại lộ binh lực. Có chừng khoảng 2000 người. Không có hạng nặng công thành vũ khí. Chỉ mang theo nhẹ định lượng trang bị đang điên cuồng đẩy về phía trước vào. Sĩ quan báo cáo, đoàn trưởng nghe xong lời này, lập tức xông tham mưu trưởng nói ra, lập tức đánh điện thông báo sư bộ, thỉnh cầu chi viện. Vâng, bộ tham mưu, căn cứ tân nhất tăng cường đoàn nhân số, trang bị, cấp tốc thôi diễn một cái giao chiến qua đi, khả năng sinh ra thành quả chiến đấu. Đoàn trưởng tiếp tục nói ra, mệnh lệnh tuyến đầu nhất doanh, hướng về sau cấp tốc co vào. Không cần cùng bọn hắn cứng rắn đụng. Đối phương nhân số nhiều lắm. Bên trái phó đoàn trưởng nghe tiếng lập tức trả lời một câu. Tân nhất tăng cường đoàn là xuyên quân chủ lực. Cái này bộ đội có rất phong phú kinh nghiệm tác chiến. Quan chỉ huy cũng rất có trình độ. Bằng vào chúng ta trước mắt nhân số cùng thực lực đến xem. Một khi đụng tới bọn hắn có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Người cảm thấy Tần Vũ dám hạ lệnh khai hỏa. Sao? Đoàn trưởng nhíu mày hỏi. Người khác khẳng định không dám. Nhiều nhất hù dọa. Nhưng Tần Vũ người này. Không tốt lắm phán đoán. Phó đoàn trưởng cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Xuyên phủ là tự trị. Lập trường chính trị lại mẹ hắn không phải rất rõ ràng. Nói trắng ra là. Cái này Tần Vũ hiện tại là ngoại phóng tướng quân. Là đại quân phiệt. Không tại tam giới chung. Cũng nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Người căn bản làm không cho phép. Hắn có dám hay không khai hỏa. Đoàn trưởng cấp bách loạn truyền. Xoa xoa tay trưởng mắng. Cái này Tần lão hắc mạch là thật đem không cho phép. Được rồi. Để tất cả đơn vị toàn bộ tiến vào tiếp địch trạng thái. Hắn muốn thật khai hỏa. Chúng ta khẳng định phải đánh lại. Đây không phải có thể hay không đánh qua vấn đề. Là có thể bị mất hay không thế chiến thứ hai khu mặt mũi vấn đề. Đúng thế. Phó đoàn trưởng gật. Đầu. Lập tức truyền lệnh tất cả doanh cấp đơn vị. Nhanh. Ngoặc kép. Trên biển. Theo Liên minh châu Âu EU khu trở về máy bay vận tải đã càng ngày càng tiếp cận đường biên. Nửa giờ sau. Phúc Hải ngoại vây. Tần Hệ Xuyên quân tân nhất tăng cường đoàn. Đã bắt đầu đại quy mô tại trên xe ba gác dỡ xuống toàn địa hình bánh xích xe bọc thép. Dọc theo quốc lộ hai bên đại đất hoang. Đẩy về phía trước vào. Hỗn thành lữ thay đổi dã chiến sư về sau. Tần Vũ lần nữa chỉnh biên bộ đội. Kiện thứ nhất làm sự tình. Chính là lần nữa bổ sung năng lượng tân nhất tăng cường đoàn. Chẳng những gọi quân phí. Còn theo cố hệ nơi đó vận tới mới trang bị. Mặc dù không nhiều. Nhưng lần này bổ sung cũng làm cho đại nha triệt để đứng lên. Bên trong xe chỉ huy, đại nha nhìn lướt qua điện tử bản vẽ mặt phẳng, lời nói ngắn gọn hô. Tất cả doanh cấp quan chỉ huy đều nghe kỹ cho ta. Cuộc chiến này Quang đánh thắng không được. Còn muốn đánh cho nhanh. Đánh cho hung ác. Mẹ hắn cái bê. Về sau ta Tần Hệ Xuyên quân là làm nơi chút giận. Vẫn là làm bọn hắn không dám chọc Phiên Vương. Đều xem một trận. 3 phút sau. Công kích hào một vang. Toàn đoàn để lên. Mở màn chính là quyết chiến. Nhất danh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhị danh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.